Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 210: Tử vong diễn viên. Ta thật bất ngờ, ngươi là thế nào phát hiện? Tào Minh Quân cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình, nhưng thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ có một loại trước khi mưa bão tới báo hiệu. Ha ha, mặc dù ngươi không có lấy bất luận cái gì trộm mộ công cụ, nhưng ta liếc thấy mặc tay ngươi trên cổ tay viên kia sở kim phù. Cảnh Địch hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Tào Minh Quân giơ cổ tay lên, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Cảnh Địch nói. Ta thật bất ngờ, ngươi thế nhưng biết trên tay của ta này mai lệnh phù tên. Loại này cổ phù, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết. Cảnh Địch giơ lên gậy điện, nhàn nhạt uy hiếp nói, vấn đề của ngươi, ta đã làm trả lời. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi thăm dò nguyên nhân của chúng ta cùng quỷ tế đảo bí mật sao? Này sở kim phù là tiên tổ truyền thừa xuống, làm hậu nhân ta vẫn luôn mang trên tay, không nghĩ tới lại bởi vì nó bị phơi bày che giấu tung tích. Tào Minh Quân mặt trên lộ ra vẻ dữ tợn, nói, vấn đề của ngươi ta không có trả lời. Hiện tại, mời ngươi đi chết đi. Hắn nói xong, từ phía sau lấy ra một cái màu đen súng ngắn. Đối Cảnh Địch đầu liền mở ba phát. Phanh, phanh, phanh, ba viên đạn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về Cảnh Địch phóng tới. Cảnh Địch trong mắt, trong nháy mắt phóng đại, lộ ra không dám tin biểu tình. Phim kinh dị trong vậy mà lại xuất hiện súng ngắn, cũng quá không hợp lý đi. Cảnh Địch cảm thấy chính mình có thể muốn chết rồi, liền tránh đều không có tránh, bởi vì tốc độ của hắn còn nhanh bất quá đạn. Cảnh Địch nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh phán quyết, nhưng mà đạn thế nhưng phân biệt theo Cảnh Địch trên đầu phương, bên trái, bên phải mặc, xuyên qua, đánh trúng phía sau hắn đại thủ, đánh rơi xuống trên đất lá khô. A, ta còn chưa có chết. Ách, thế nhưng không có đánh trúng. Được rồi, không có đánh trúng, tiếp tục đánh. Nhìn chuẩn bị tiếp tục xạ kích Tào Minh Quân, cùng phía sau hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra kinh khủng thi thể. Cảnh Địch mặt trên chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, không nói hai lời, Cảnh Địch hai chân lóe ra ô quang. Tà ác khí tức đang lưu chuyển, quỷ chú bắt đầu khôi phục tại hắn hai chân phía trên. Bá, một tiếng, Cảnh Địch nhanh chóng biến mất tại chỗ, hướng về tới khi đường chạy tới, tốc độ vô cùng nhanh. Hai chân của hắn nhận qua vua màn ảnh Hoàng Thiên thực hiện ác linh nguyền rùa, đã biến thành linh dị nguyền rùa chi vật, tại có thể khu quỷ đồng thời, cũng mang đến vượt qua người ta một bậc tốc độ. Đây cũng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể sống sót lòng tin. Tại phim kinh dị trong, hắn không cần chạy qua quỷ, thậm chí không cần suy tư chạy trốn con đường, chỉ cần chạy qua cái khác diễn viên là được rồi. Đến bây giờ, hắn còn không có đụng tới so với hắn càng có thể tú diễn viên. Phanh, phanh, nhìn thấy Cảnh Địch chạy, Tào Minh Quân nhanh lên đối bóng lưng của hắn liền mở hai phát. Nhưng Cảnh Địch chạy thực sự quá nhanh, chạy quá trình còn trái xoay phải xoay, tẩu vị vô cùng phong tao, cho nên Tào Minh Quân đánh ra hai phát toàn bộ chạy không. Má, gia hỏa này rất có thể chạy đi. Tào Minh Quân nhìn đã biến mất Cảnh Địch, không cam lòng nói. Đúng lúc này, Tào Minh Quân cảm giác phía sau trở nên âm lãnh đứng lên. Hắn lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tào Minh Quân run run rẩy rẩy hướng phía sau nhìn lại. Đập vào mắt chính là một đầu vô cùng kinh khủng bàn tay lớn. Cùng bàn tay lớn sau thi thể không đầu. A, Tào Minh Quân kêu thảm một tiếng. Bàn tay lớn nắm lấy đầu của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn đầu cho bóp nát. Óc vẩy ra thi thể không đầu một thân, nhưng xách theo Tào Minh Quân thi thể nó tựa như không phát giác gì. Hỗn không thèm để ý hướng Cảnh Địch chạy trốn phương hướng đi đến. thi thể không đầu toàn thân cột thô to xích sắt, mà xích sắt đầu nguồn là sau lưng nó một thanh khổng lồ kinh khủng trường kích. Nặng nề bước chân xa vào trong đất, những nơi đi qua, xanh xanh cỏ nhỏ nhao nhao khô héo, vô cùng dọa người. Tại tới gần 10 giây thời điểm, cảnh địch tại rừng cây ngừng lại, không có tiếp tục sử dụng hai chân nguyền rủa năng lực. Bởi vì một khi qua 10 giây, vậy nó nguyền rủa năng lực tại trận này phim kinh dị trong liền mất hiệu lực. Cảnh địch sắc mặt tái nhợt, dựa lưng vào trên một cây đại thụ, làm bởi vì chạy nhanh mà có chút rút gân hai chân có thể tạm làm nghỉ ngơi. Đến nỗi vừa rồi xuất hiện tại Tào Minh Quân phía sau cái kia kinh khủng thi thể không đầu, làm cảnh địch hiện tại cũng còn ký ức như mới. Chừng 2 mét thân cao, vóc người khôi ngô cùng áo giáp, to lớn xích sắt cùng tản ra khí tức khủng bố trường kích, đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, như vậy cường đại nam nhân, đến tột cùng là thế nào chết. Tại cảnh địch đắm chìm trong thi thể không đầu kinh khủng bên trong lúc, hắn không có chú ý tới cây trên treo ngược một cái thất khiếu chảy máu nữ quỷ. Màu đỏ tươi huyết đồng ngay tại mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Huyết hồng tóc dài theo thân cây, giống như một đầu cự mãng nhanh chóng hướng về dưới tàng cây cảnh địch bơi đi. Tích, một giọt máu theo nữ quỷ huyết đồng bên trong chảy ra, chậm rãi theo nữ quỷ trắng bạch cái trán hướng về phía dưới nhỏ xuống. Cảnh địch cảm giác có thứ gì nhỏ ở trên trán của mình. Băng băng, thế là hiếu kỳ sờ sờ cái trán, cầm tới trước mắt vừa nhìn, cảnh địch lập tức có chút sờn tóc gáy. Phát hiện này lại là máu đến, cảnh địch run run rẩy rẩy nhìn lên, phát hiện một cái kinh dị huyết y nữ quỷ chính ác độc nhìn chằm chằm chính mình. Còn đối với hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. A, cứu mạng a! Cảnh địch dọa đến quát to một tiếng, không để ý hai chân rút gân sau mang đến cảm giác tê dại, hướng về ngoài bìa rừng chạy tới. Nhưng cảnh địch phát hiện nữ quỷ huyết hồng tóc trong nháy mắt đuổi theo chính mình, lập tức đem hắn bao quanh quấn quanh, bao khỏa tại trong đầu tóc. Xì, thử, thử, trong đầu tóc truyền đến bị đè ép thanh âm, tiếp tục tóc khe hở bắt đầu toát ra đỏ tươi máu. Lão sư, làm sao bây giờ? Chúng ta đã đợi 10 phút, bảo vệ đến bây giờ cũng còn không có trở về, chúng ta còn cần tiếp tục chờ sao? Hà Tuấn Chí nhìn không có thanh âm rừng rậm, biết cảnh địch tuyệt đối là đã chết, mới vừa vặn đi vào liền chết một cái. Khoảng cách một màn này điện ảnh báo trước toàn viên đoàn diệt đã càng ngày càng gần. Lão sư, không thể đợi thêm nữa. Người thân thể đã biến mất một nửa, đang chờ sau đó đi. Người thân thể khả năng liền muốn hoàn toàn biến mất. Mộc Nhược Ngưng cầm Lục Phàm tay, lo lắng nói. Lục Phàm nhìn chính mình từ phần eo trở xuống biến mất thân thể, hiếu kỳ sờ sờ tiểu đệ của mình vị trí. Còn tốt, cảm giác vẫn còn ở đó. Bất quá, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi thêm nữa chính mình liền nguy hiểm. Thế là, Lục Phàm theo lời kịch nói, đi thôi, ta tàng cây trên khắc cái ký hiệu. Nếu như cảnh địch còn sống, nhìn thấy ký hiệu về sau, hẳn là sẽ đi bến tàu chờ chúng ta. Lục Phàm khắc xong ký hiệu về sau, liền hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trên đường bắt đầu xuất hiện thành đống bạch cốt âm u. Lại đi 10 phút đồng hồ, bọn họ rốt cuộc xuyên ra rừng rậm, đi tới một khối cùng cái khác rừng rậm hoàn toàn khác biệt đất trống trên. Đất trống cỏ khô thành đống, hoảng cây thành rừng, không có một tia sinh linh khí tức. Đất trống đằng sau là hai đầu gập ghềnh đường nhỏ, một đầu phía bên trái, một đầu phía bên phải, không biết thông hướng phương nào. Đúng lúc này, một màn này đoạn ngắn huyết sắc kịch bản bị nhanh chóng quán thâu tại đại gia trong đầu. Mọi người xem xong này một mảnh đoạn kịch bản, sắc mặt nhau nhau biến đổi.